Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chúng ta là đệ nhất. Canh, 5, vì VIP gạch dưới DIY Minh tăng thêm 18. Sóng lớn binh tuyến tràn vào đến cao điểm tháp hạ, FSC hy vọng càng thêm nhỏ bé, thanh lý bị Baron bắp từng cường hóa tiểu binh. Mãi mãi cũng là pháp sư loại anh hùng ác mộng, ADC còn hơi tốt một chút, đáng tiếc bọn hắn không có. Hải tinh thần rốt cục tham gia đoàn, cũng là bản trận đấu 24 phút đến nay lần thứ nhất tham gia đoàn. Nhưng mà hắn trang bị lại vô cùng xa hoa, 24 phút, 261 đao, tam hợp kiếm, thần kiếm Muramana, CD dày, gươm của vua vô danh. Dòng giã ba kiện bọc tại tay. Đây đều là mình phát dục ra. Hải tinh thần một mình ăn hết ba tòa tháp phòng ngự. Bổ đao giã quái ăn vô số. Dù sao không có binh tuyến liền thuận tay đi giã khu vớt lỗ máng quái. Mò lấy liền ba kiện chụp vào. Baron bắp hắn mặc dù không có, nhưng nam tước cung cấp tiền tài lại làm cho hắn vừa vặn làm ra gương của vua vô danh tới. Esrean uy phong lẫm lẫm đứng tại tháp hạ bắt đầu tiêu hao. Bị quy bên trong ngoại trừ Darius bên ngoài đều mang thai, nhất làm cho FNC nhức đầu không ai qua được bị long bắp cường hóa. Cũng bị cờ lệnh hiệu triệu từng cường hóa pháo xa binh. Miễn dịch ma pháp tổn thương, liền chú định FNC đối người tiểu binh này không có bất kỳ biện pháp nào. IG 5 người nhìn chăm chăm ủng hộ lấy pháo xa, cũng không tiến lên tiêu hao, liền mặc cho pháo xa một chút oanh kích địch quân cao điểm tháp phòng ngự. Chỉ một đợt binh, tháp phòng ngự lượng máu liền giảm xuống 1/3. Không có cách, S5 mùa giải cao điểm tháp cùng răng cửa tháp chính là như thế phế vật. Không còn là một chút công kích, mà là biến thành điện liệu. Sẽ theo điện liệu tiếp tục thời gian gia tăng đổi anh hùng hoặc là tiểu binh tạo thành tổn thương. Dạng này tháp phòng ngự đối với thời gian dài kháng tháp cự thịt tính sát thương còn có thể. Tỉ như nói mông đa hoặc là mau cai loại này. Nhưng băng trụ cánh cửa cũng mặc dù chi thấp xuống một chút. Chỉ cần thay phiên kháng tháp, cho dù là ra giòn anh hùng đều có thể kháng trước 3-4 giây. Đối tiểu binh tạo thành tổn thương cũng tương đối có hạn. Huni cảm giác tiếp tục như vậy nữa muốn thua. Hắn lựa chọn lập đoàn. FC 5 người hợp lực đánh cược một lần. Darius tốc biến tới E kỹ năng đem Mordekaiser lôi kéo tới. Đám người tập kích, nhưng mà Soraka liền vui vẻ đi theo kim loại đằng sau. Từng ngụm cho kim loại sữa. IG đám người còn lại đối hàng phía trước Darius điên cuồng chuyển vận. Long nữ lại nhào tới. Sau đó lại bị Mordekaiser cho dây. Regnover nội tâm là sụp đổ. Hắn kỳ thật rất muốn chờ đến Mordekaiser đoạn thứ 3 quy kỹ năng nện sau khi rời khỏi đây mình lại đến. Nhưng Darius sắp chết. Hắn cũng không có cách nào. Tiềm phục tại phụ cận Riverside độn địa lên cao điểm. Tốc biến sút cao ve cốt quái cùng Syndra. Đau nhức bên trong A Khải đau nhức. IZ đại chiêu, Yasuo đại chiêu đều chào hỏi tại hai cái này nhỏ da giòn trên thân. Đoàn chiến, vỡ tan ngàn dặm, FFC không có cùng IG giao chiến vốn liếng. Hóa thành thi thể từng cái ngã xuống. Long nữ linh hồn dẫn đội, khí thế hung hăng xông lên cao điểm. Đối cao điểm thủy tinh dừng lại cuồng oanh loạn tạc, 26 phút đồng hồ, phục sinh thời gian sẽ không quá dài, nhưng IG cũng đã không có ý định cho FNC lưu có bất kỳ cơ hội nào. Đánh sớm xong, nâng lên tan tầm ăn cơm, ghế bình luận bên trên, PDD che ngực, béo đỏ mặt lên, hắn thật sự là kích động, làm IG nguyên đội viên cũ. Không có người nào so với hắn càng muốn nhìn hơn đến IG ở thế giới thi đấu bên trên trọng trấn huy. Hoàng dáng vẻ, từ S2 đến S5, dòng giã 3 năm, IG toại nguyện lần nữa tiến vào S thi đấu, đồng thời từ tiểu tổ thi đấu bên trong đột phá trùng vây. Mà lại, vẫn là tiểu tổ hạng nhất, để chúng ta cùng một chỗ chúc mừng IG. Từ tiểu tổ vòng thứ nhất 1/2 đến bây giờ 4/2 thành công ra biên. IG sáng tạo ra kỳ tích, IG không để cho OMG một mình chiến đấu hăng hái. Ta thừa nhận, chúng ta LPL bành trướng, cho nên ở thế giới thi đấu sơ đoạn phát huy cũng không tốt. Nhưng là ta cũng tin chắc, thức tỉnh bọn hắn sẽ lần này thế giới thi đấu bên trên đi càng xa. Để chúng ta cùng một chỗ hô to lên tiếng, búp bê huy động hai tay, ba tên giải thích cùng trước máy vi tính vô số người xem cơ hồ đều cùng nhau hô to. Chúc mừng IG, tiểu tổ đệ nhất, đẩy bạo thủy tinh một khắc này, một mực bì bì hài tinh thần lại trầm mặc. Năm đó S2 thế giới tổng quyết tái, hắn, ngay tại, bây giờ một lần nữa về tới bát cường trên bàn tiệc. Một cỗ không hiểu chua xót đột ngột hiện ra tới. Hốc mắt của hắn đúng là trở nên có chút ướt át. Ba năm ăn. Hải tinh thần rất muốn cao hô ra tiếng. Nhưng là hắn không có. Hắn chỉ là yên lặng một lần nữa trở về chỗ một chút loại cảm giác này. Sau đó, kế tiếp còn có mới khiêu chiến đang đợi hắn. Bát cường, tuyệt không phải điểm cuối cùng. Bất kỳ một cái nào lão IG đội viên thậm chí fan hâm mộ đều đối S2 thế giới tổng quyết tái chưa thể tiến thêm một bước ôm lấy tiếc nuối. Mà bây giờ, nhất đại người mới thay người cũ, bọn hắn thế muốn đột phá gông cùm xiềng xích. IG 5 người đang ôm nhau. Cái này bát cường, kiếm không dễ. Trong nước chơi nhiều diễn đàn bên trên trước tiên đổi mới ra IG lấy tiểu tổ thứ nhất thẳng tiến. Bát cường tin tức, Vương Tư Thông càng là vô cùng nhanh chóng đổi mới mình Weibo. Đơn giản 6 cái ký tự, nhỏ IG, tiếp tục xong, lại đưa tới 10 phút đồng hồ siêu mấy vạn người điểm tán. IG, thật quật khởi, cái kia mỗi một năm quảng cáo, rốt cục có ứng nghiệm. Chó các con, S5 lại không cố gắng, liền đem các ngươi treo lên đánh. S6, S7, bây giờ, bọn hắn bước ra một bước kia, khoảng cách trên đỉnh núi, tiến thêm một bước, hậu trường phòng nghỉ, hiệu trưởng nói, hôm nay hết thảy phí tổn toàn bộ thanh lý, muốn làm sao này liền làm sao này, ngày mai nghỉ ngơi một ngày, bắt đầu ngày mốt, chuẩn bị chiến đấu bát cường. Tô Tiểu Lạc cúp điện thoại, tâm tình của hắn rất tốt. Từ trong điện thoại, hắn cũng có thể nghe ra Vương Tư Thông tâm tình cũng rất tốt. Ban đêm ăn một bữa cơm là được rồi đi. Sớm một chút đi London còn có thể nhiều huấn luyện một hồi. Kít Kít đột nhiên nói, lời này vừa nói ra, IG còn lại tất cả mọi người đồng loạt đưa ánh mắt về phía hắn. Ai có thể nghĩ tới trước hết nhất nói ra những lời này lại là một mực lười biếng Kít Kít. Nhìn ta làm gì? Kít Kít bĩu môi, chợt trầm mặc một chút. Ta chỉ là muốn đi càng xa. Hắn là lười nhác, thậm chí không riêng gì hài tinh thần. Trong nước tuyệt đại đa số đội ngũ đội viên đều rất lười nhác. Ngoại trừ tự thân nguyên nhân bên ngoài, còn cùng một loại nhân tố có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Đội ngũ vị trí tình trạng, đương một người cảm thấy mục tiêu cách mình quá mức xa xôi lúc, rất dễ dàng sẽ xuất hiện lười biếng tình huống. Nói cách khác chính là cố gắng không nhất định sẽ thành công. Nhưng không cố gắng nhất định trôi qua rất bình thường dễ chịu. Đợi đến mình thật chạm tại cái kia độ cao bên trên lúc, tại mình muốn hết thảy đều có thể đụng tay đến tình huống dưới. Kia còn có lý do gì không đi phấn đấu đâu. Lão IG các đội viên, không có gì ngoài ZZ một tay bên ngoài. Chỉ còn hắn một người còn đứng ở trên sân khấu. Hắn chỗ gánh chịu chính là lão IG hy vọng. Tất cả mọi người đều có lý do không đi cố gắng. Nhưng hài tinh thần lại không được. Tốt, chúng ta cùng một chỗ. Lý Mục cười nhạt một tiếng, cùng một chỗ, Rookie cùng Cacao cũng nhao nhao đưa tay ra tới. 5 người, tính cả huấn luyện viên, tính cả Tô Tiểu Lạc đưa tay toàn bộ dựng cùng một chỗ. Cố lên, đã từng mộng tưởng xa không thể chạm. Bây giờ, ngay tại trước mặt, cho dù là tại hai ngay cả quỳ về sau đã không có cái gì đấu trí Cacao. Bây giờ kia thuộc về dã vương thuộc tính cũng đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Bọn hắn tĩnh tĩnh trong phòng huấn luyện chờ đợi, dựa theo nhân viên công tác vừa mới đưa ra tới tin tức. Bọn hắn cần chờ đến thêm thi đấu kết thúc, tại phái người hoàn thành rút thăm nghi thức qua đi mới có thể rời đi. Dưới mắt duy nhất phải làm chỉ có chờ đợi lấy bát cường phân tổ tấm kia thuộc tại vận mệnh của bọn hắn chi ký. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.